Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 sung sướng đấu địa chủ 3. Ta vĩnh hằng chân bảo, kim cương lóng lánh tinh, duy nhất tín ngưỡng cùng quang, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt thiếu nữ. Thanh âm mềm nhẹ, ta có thể vì ngài làm cái gì? Tô Tịch ánh mắt quá mức thâm tình. Hẹp dài mắt đuôi hơi hơi dơ lên, mật mà cuốn lông mi hạ mang theo phức tạp cảm xúc. Giống bão táp ban đêm biển sâu, đem nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng, đẹp khóe môi mang theo nhỏ đến không thể phát hiện dơ lên độ. Cung, hắn hẳn là cao hứng, nhưng nàng lại tổng cảm giác sau lưng tích lũy nồng đậm bi thương. Vô pháp tan đi, vui sướng cùng bi thương, thế nhưng có thể đồng thời xuất hiện ở một người trong. Mắt nhu hòa chùm tia sáng dừng ở hắn trên người. Là vì hắn lượng thân chế tạo màu trắng áo giáp, màu đen tóc mái dán ở mặt sườn, góc cạnh rõ ràng ngũ quan mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt cùng xa cách. Hờ hững mà bài xích chung quanh thế giới tiếp xúc, chỉ có nhìn đến trước mắt thiếu nữ thời điểm. Hắn đáy mắt mới có quang, tựa hồ có một cái nhợt nhạt lộng lẫy ngân hà. Vẫn luôn kéo dài đến nàng trước người, phẳng phất mới từ liền xa chiến trường chinh chiến trở về hắn. Mang theo một thân phong trần cùng mỏi mệt, ánh mắt kiên định mà quỳ gối hắn sở quý trọng, sở truy đuổi cả đời thiếu nữ trước người, ngước mắt cúi đầu. Ánh mắt lưu luyến, hai người ánh mắt tương tiếp, lâu đài cổ u tĩnh. Ánh nắng tái nhợt cổ xưa mà tinh xảo đèn treo ở cao cao trên trần nhà. Ngọn nến thiêu đốt phát ra thanh âm dị thường rõ ràng, thiếu niên dễ nghe thanh âm còn quanh quẩn ở nhĩ sườn, lệnh nhân tâm nhảy ra tốc. Nguyễn Kiều cúi đầu cắn môi. Bạch tạm trên mặt hiện lên vân đóa đỏ ửng, môi đỏ khẽ mở, thanh âm như là dạ oanh một huyền chuyển êm tai. Có thể nói, liền nhiều lời điểm mơ siêu, dôn phu nhân, ngoặc kép chấm hỏi, mỗi ngày tình bị tú vẻ mặt, sắc mặt có chút không vui. Nàng tới nơi này là đấu địa chủ, lại không phải xem hai người chơi cái gì kỵ sĩ công chúa trò chơi, tuy rằng bị không đáng tin cậy. Phó bản giới thiệu bày một đạo, nhưng mỗi ngày tình cũng không uể oải. Từ nàng lựa chọn phó bản thân phận sau liền sớm có tâm lý chuẩn bị. Địa chủ chỉ có một người, lại có thể nhiều tam bài tẩy. Này tam chương át chủ bài ở kéo dài nàng tiêu hao xong trong tay bài đồng thời. Cũng cho nàng mang đến càng nhiều ra bài tổ hợp cùng ưu thế, lao công có hai gã. Vốn dĩ chính là liên hợp lại đối phó nàng, thêm một cái người chơi ý nghĩa bọn họ ra bài thành công. Tính lớn hơn nữa, nhưng ở bài poker cụ tượng hóa đuổi giết phân đoạn, hai người cũng so nàng một người tính nguy hiểm lớn hơn nữa, chỉ cần có bất luận cái gì một cái. Người chơi tử vong, tắc người chơi này trận doanh thất bại. Có này quy tắc trò chơi ở, mỗi ngày tình chỉ cần làm chết hai người giữa tùy ý một người là có thể thắng được trò chơi, cái kia. Phó bản giới thiệu nói cái gì an mà à ánh trăng. Nhu nhược đạt khắc gia tộc mà đến thị vệ, liền tính. Hệ thống một chương miệng hoàn toàn chính là nói hưu nói vượn. Xem này eo này chân này giả dạng chính là một cái đánh 10 cái cũng không phải vấn đề. Mỗi ngày tình cảm giác sâu sắc chính mình thượng SP phó bản đương. Hoành thánh thổi quét thực lực nàng cũng có điều nghe thấy. Muốn xuống tay không quá dễ dàng, bất quá cũng may cái này phó bản cấm đạo cụ cùng chiến đấu thái. Không có chiến đấu thái thêm vào, này đó người chơi cũng chỉ là thể năng so với người bình thường tốt một chút thôi, thậm chí rất nhiều người ở như vậy trạng thái hạ hoàn toàn biến thành nhược kê. Tùy ý nàng công kích cái kia kêu nhuyễn miên miên thập cấp người chơi. Vừa thấy chính là thân kiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã, tuy rằng có hoành thánh thổi quét ở bên cạnh bảo. Hộ nàng, nhưng cũng không phải không có cơ hội, mỗi ngày tình nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Nguyễn Kiều, nếu ngươi như vậy vừa lòng tên này thị vệ, về sau khiến cho hắn bên người bảo hộ ngươi đã khỏe, nàng đem trên xe lăn duy tư đặc lạc phu nhân. Đẩy đến phía trước cửa sổ, ngươi kêu gì tới, mộ ân đạt khác, sau này thỉnh nhất định một tấc cũng không rời bảo hộ vị này mảnh mai tiểu thư. miễn cho nàng vừa lơ đãng liền chết ở cái này lạnh băng lâu đài. Duy tư Đặc Lạc gia tộc trừ bỏ tiền tài ở ngoài hai bàn tay trắng. Không ai có thể chịu được cái này lâu đài cổ hoàn cảnh. Nếu không phải vì ta đáng thương mẫu thân, ta cũng sẽ không ở lưu lại nơi này, mỗi ngày tinh không hổ cũng là diễn tinh bổn tinh. Một bên Nhân Thiết đi tâm, một bên còn không quên hồ Nguyễn Miên Miên một phen, nói xong này đoạn lời nói. Nguyễn Kiều Nhân Thiết tạp thượng liền nhiều một cái hạn chế, nhân vật tính chất đặc biệt. Thỉnh người chơi chú ý duy trì Nhân Thiết. 4. Cô độc bất lực Tang Toa tiểu thư có bên người thị vệ Mộ Ân. Hắn có thể trợ giúp vị này đáng thương cô nương tại đây tòa âm trầm khủng bố thật lớn lâu đài cổ. Sống lâu chút thời gian. Đương nhiên, vì Tang Toa an toàn suy nghĩ, nàng cần thiết cùng Mộ Ân thị vệ trước sau cùng chỗ với một phòng giữa. Nguyễn Kiều nhìn này nhiều. Ra tới hạn chế, tự hỏi một tịch, không hề nghi ngờ, chỉ cần có thể lợi dụng phó bản quy tắc. Không OOC, có thể thế chính mình tranh thủ đến rất lớn ưu thế. Như vậy có phải hay không đại biểu nàng cũng có thể lập Nhân Thiết. Nhiều ra tới đệ tứ điều Nhân Thiết hạn chế bọn họ hành động. Lệnh hai người không thể tách ra siêu tầm đạo cụ, ở phía sau tục khả năng xuất hiện đuổi giết phân đoạn giữa. Hai người cần thiết cùng chỗ với một phòng hạn chế cũng sẽ lệnh chạy thoát hành vi khó khăn ra. Tăng, mỗi ngày tình thật là một chút mệt cũng không chịu ăn, Nguyễn Kiều ý bảo Tô Tịch đứng lên. Đen nhánh đôi mắt vô tội mà nhìn về phía mỗi ngày tình, trời ạ. Sợ hãi giống ma chảo giống nhau gắt gao túm chặt ta tâm. Nguyễn Kiều vô tội đôi mắt chớp chớp, phần đầu đã chịu thương tổn làm ta quên mất đã từng cùng người nhà ở bên nhau ký ức tốt đẹp. Cũng nghĩ không ra này 3 năm rốt cuộc đi cái dạng gì địa phương. Vượt qua cái dạng gì nhật tử, cảm ơn trời đất, ít nhiều Dôn phu nhân, ta mới có thể cùng các ngươi đoàn tụ. Bella, ta hảo muội muội, mấy ngày nay ít nhiều ngươi chiếu cố chúng ta mẫu thân. Ngươi thật là thiên sứ hóa thân. Nguyễn Kiều khóe môi hơi hơi giơ lên, nàng bị hạn chế hành vi, ngày đó thiên tình cũng không thể hảo đến nào đi, ta tưởng mẫu thân đã thói quen ngươi chiếu cố. Người nhất định sẽ một tấc cũng không rời mà đãi ở mẫu thân bên người. Thỏa mãn nàng hết thảy yêu cầu đi. Nàng cố ý cắn trọng một tấc cũng không rời, 4 chữ, mỗi ngày tình nhìn Nhân Thiết tạp thượng. Nhiều ra tới hạn chế, thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly. Nguyễn Miên Miên nhìn đơn thuần đáng yêu bộ dáng. Trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Chỉnh người học so với ai khác đều mau, nhưng là lại khí. Nhân Thiết cũng không thể băng, vì thế nàng bài trừ mỉm cười. Đương nhiên, quản gia tiến lên, 1 giờ sau chính là bữa tối thời gian, yêu cầu ta mang theo Thụy Đạt Ti tiểu thư đi nàng phòng sao. Mỗi ngày tình gật đầu, phó bản tồn tại đại lượng màu sắc và hoa văn đạo cụ. Cho dù là tìm người đẩy cái này Duy Tư Đặc Lạc phu nhân đi theo chính mình bên người. Mỗi ngày tình cũng đến mau chóng đi tìm đạo cụ Tô Tịch đi theo Nguyễn Kiều phía sau. Dịu ngoan trầm mặc, chỉ là đứng ở nơi đó. Liền lệnh người có loại mặc danh cảm giác an toàn, Dôn phu nhân đối hắn thập phần vừa lòng. Ta đáng thương tiểu dạ oanh rốt cuộc không cần quá thượng lo lắng hãi hùng nhật tử quản gia làm. Hầu gái mang theo Nguyễn Kiều đi chính mình phòng. Chính mình liền về trước phòng bếp thúc giục bữa tối, lâu đài 2 sườn là đếm không hết phòng. Trung gian là đại sảnh, nhà ăn chờ hoạt động khu vực, bên trái là Duy Tư Đặc Lạc gia tộc người cư trú địa phương. Phía bên phải là khách nhân phòng, lâu đài chia làm 3 tầng, trung gian có một cái cao cao tòa nhà hình tháp, Duy Tư Đặc Lạc phu nhân phòng liền bên trái sườn. Lầu 3 cuối. Là toàn bộ lâu đài cổ nhất hoa lệ phòng, từ phòng đi ra, thật dài hành lang thập phần áp lực, hành lang một bên là cửa sổ. Một khác sườn trên vách tường treo tràn đầy nhân vật tranh chân dung, những cái đó lạnh băng bức họa. Yên lặng ở thành họa mỗ một khác, treo với lâu đài cổ trống rỗng trên hành lang, trong hình nhân vật nhìn bất đồng phương hướng. Đương có người từ bức họa trước mặt đi qua thời điểm. Sẽ có bị nhìn chăm chú vào quỷ dị cảm giác, Dôn phu nhân nói đến Duy Tư Đặc Lạc phu nhân bệnh tình. Khi khẽ nhíu mày, nhìn một cái vị kia tính tình táo bạo tiểu thư. Duy tư đặc lạc phu nhân tư nhân bác sĩ cũng bị nàng mắng không dám gần người. Chẳng lẽ nàng liền như vậy tôn kính chính mình mẫu thân? Ta xem cũng bất quá là sợ di sản bị người khác cướp đi thôi, Nguyễn Kiều thử hỏi nàng. Duy tư đặc lạc phu nhân được bệnh gì? Dồn phu nhân lộ ra nghi hoặc biểu tình. Này ta đã có thể không biết, bệnh của nàng, thượng đế a, nói là nguyền rủa cũng không quá. Ngươi thấy nàng hai chân sao? Đã từng ta vị này đáng thương tỷ tỷ là cỡ nào mỹ lệ một vị vũ giả. Đến bây giờ chỉ có thể ở trên xe lăn độ nhật. Hàm răng bóc ra lệnh nàng vô pháp bình thường ăn cơm. Sắc mặt ngày càng tiều tụy, ngay cả dây thanh cũng xảy ra vấn đề, vừa rồi nàng có thể nói ra như vậy nói mấy câu. Đã là cực hạn, mặc dù là ngươi đứng ở nàng trước mặt. Ta đáng thương tỷ tỷ đôi mắt cũng thấy không rõ ngươi bộ dạng. Nhìn thấy sao, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì hoài nghi mà liền tiếp nhận rồi ngươi là nàng mất tích nữ. Nhi, ta tưởng nàng thần trí cũng đã không rõ lắm mơ siêu, dôn phu nhân muốn tới lâu đài cổ một khác. Sườn đi nghỉ ngơi, cùng Nguyễn Kiều phân biệt trước, vừa lòng mà khen nàng vài câu, vừa rồi ngươi phản ứng thật là quá tuyệt vời. Mất đi ký ức, ta thượng đế a, ta như thế nào không nghĩ tới tốt như vậy lý do. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn Nguyễn Kiều. Ta nghe nói các ngươi cái kia thôn trang nhỏ người đều thích hủ rượu. Ở đại đói hoang tiến đến phía trước, chỗ đó rượu chính là có tiếng. Làm khen thưởng, ta có thể nói cho ngươi, ở phòng bếp ngươi có thể tìm được bộ đồ ăn cùng chén rượu. Nếu là ngươi còn cảm thấy sợ hãi, liền đi chỗ đó cấp chính mình tới một ly, bởi vì vừa rồi Nguyễn Kiều hoàn thành quan trọng cốt. Chuyện, biểu hiện xuất sắc nhân thiết, cho nên được đến dôn phu nhân nhắc nhở, phòng bếp có chén rượu, bảo kiếm, tiền xu, quyền trượng cùng chén rượu, là phó bản mở đầu nhắc nhở chung xuất hiện bốn loại đạo cụ, Nguyễn Kiều ở hầu gái dẫn đường xuống. Dưới tới rồi chính mình phòng. Nàng cũng không có thứ gì muốn sửa sang lại. Chi khai hạ nhân, toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại Tô Tịch cùng nàng, Nguyễn Kiều ở mềm mại trên giường lăn lăn. Mới ghé vào trên giường, ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cạnh bàn Tô Tịch thiếu nữ đầu tóc chỉ biên một nửa. Vừa rồi động tác lệnh nàng tóc hơi hơi nhếch lên, đẹp váy dài phác họa ra eo nhỏ. Xóa tung váy mặt tán ở trên giường, bóng ma đánh vào nàng bàn tay đại trên mặt. Trắng nõn trên mặt môi anh đào thủy nhuận, mảnh khảnh cổ giống như bạch ngọc, tiểu xảo xương quai xanh hạ là, Tô Tịch cúi đầu, rời đi xem nàng ánh mắt, nghiêng đi thân mình, nhẹ nhàng nâng khởi tay ấn ở ngực thượng, tim đập không quá bình thường, Nguyễn Kiều không có nhận. Thấy được thiếu niên thị vệ trên mặt khả nghi đỏ ửng, chỉ là đánh lăn hưởng thụ một chút mềm mại giường, mới ngẩng đầu hỏi hắn, người bài thế nào? Cảnh cáo, đáng thương tang toa tiểu thư sẽ không tiến hành đấu địa chủ loại này OOC trò chơi. Cũng sẽ không cùng chính mình quân đội bạn đối bài. Huyết lượng trừ 10 Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, hảo đi, cái này ít nhất biết mặc dù bốn phía không có người ngoài. Nàng cũng không thể làm ra siêu việt nhân tiết sự tình, Nguyễn Kiều nhảy xuống giường. Sửa sửa váy sườn nếp uốn. Mỗi ngày tình liền tính hiện tại bắt đầu điều tra, cũng chỉ tới kịp tìm bên trái lầu 3 khu vực, chúng ta hiện tại ở lầu 2, trước đêm lầu 2 điều tra xong, lầu 1 là người hầu phòng, dồn phu nhân nói qua nơi đó không cho phép các tiểu thư đi xuống, Tô Tịch gật gật đầu. Thanh âm khàn khàn, như vậy, ta vĩnh hằng chân bảo, kim cương lóng lánh tinh, duy nhất tín ngưỡng cùng quang, hắn đi đến Nguyễn Kiều trước mặt. Cúi đầu mỉm cười nhìn nàng, chúng ta trước từ nơi này bắt đầu sao? Tô Tịch so nàng cao hơn rất nhiều, đứng ở nàng Nguyễn Kiều trước mặt khi, cho người ta một loại cảm giác áp bách, rồi lại không cho nàng cảm thấy bài xích cùng chán ghét loại cảm giác này. Ngược lại cảm thấy giống một cây có thể yên tâm dựa vào đại thụ. Một con cánh chim to rộng phi ưng. Có thể dễ như trở bàn tay đem nàng hộ ở trong ngực, hắn này rốt cuộc là người nào thiết a? Trung khuyển thị vệ gì đó, cũng, quá, quá liêu đi. Nguyễn Kiều nhắc tới làn váy, xoay người đưa lưng về phía hắn. Tiểu xảo mặt lại lần nữa độ thượng một lần đỏ ửng. Kim quang sung sướng cốc đại sảnh, Huỳnh Song Tuyết án nguyên bản xem mùi ngon. Nhưng Tô Tịch lên sân khấu sau hắn liền nhíu mày. Cảm giác sự tình có chút không đúng, quay chung quanh trung ương màn hình dâng lên vài vòng chỗ ngồi. Làm người chơi có thể ở quan khán phó bản tiến triển đồng thời có thể tiến hành một ít đơn giản trò chơi hoạt động. Sung sướng cốc còn mở ra phó bản kết quả áp chú, làm người chơi đầu người thắng sẽ là ai, mỗi ngày. Tình áp chú nhân số tổng số mục tối cao. Tiếp theo chính là hoành thánh thổi quét, Nguyễn Miên Miên, cơ bản không ai áp, Huỳnh Song Tuyết án tiến đến Hùng Kỳ bên cạnh xem nàng ở chơi cái gì. Chạy trốn mau, Huỳnh Song Tuyết án, quấy giày, Hùng Kỳ nhìn mắt màn hình, lại ra một chương bài. Quay đầu hỏi hắn, làm cái gì? Huỳnh Song Tuyết án châm trước một chút, cái kia hoành thánh thổi quét, vì cái gì tiến vào phó bản trước sau biến hiện chênh lệch như vậy đại? Cái kia ánh mắt, rõ ràng là hận không thể muốn đem Nguyễn Kiều đoạt lại ra, nhà mình cải trắng. Mặc dù một ngày nào đó phải bị heo cùng, cũng không thể là cái trước sau lời nói việc làm không đồng nhất tinh phân heo, Hùng Kỳ liếc mắt. Nhìn hắn, lại nhìn trên màn hình đang ở lầu 2 khắp nơi siêu tầm đạo cụ hai người. Lời ít mà ý nhiều mà giải thích một chút hoành thánh thổi quét nhân cách phân liệt sự tình. Hắn đầu óc có bệnh, Huỳnh Song Tuyết án lại lần nữa lâm vào trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn mới nhìn trên màn hình kỵ sĩ, tuyết sắc tóc mái hạ đôi mắt híp lại, tán đồng nói, ta cũng như vậy cho rằng, chờ Nguyễn Kiều từ phó bản ra tới. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết cùng nàng nói chuyện. Duy đặc tư lạc lâu đài cổ, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đã đem lầu 2 phòng đều điều tra một lần, có lẽ là vì phương tiện người chơi hành động, sở hữu phòng đều không có khóa lại, chỉ cần vặn vẹo then cửa tay liền có thể mở ra, trong phòng bố trí tất cả đều giống nhau như đúc. Dạo qua một vòng xuống dưới, hai người tìm được rồi 50 cái tiền xu, 6 cái màu đen tiểu quyền trượng, hai đem loại nhỏ nạm toàn bảo kiếm ở siêu này đó đạo cụ ở bị người chơi chạm vào đồng thời. Đều biến thành thống nhất hình dạng tiểu vật phẩm siêu nguyên bản ở điều tra thời điểm. Nguyễn Kiều gặp một cái diện mạo nghiêm túc hạ phó. Đối phương tựa hồ là mỗi ngày tình tâm phúc. Lệnh cưỡng chế bọn họ không được ở lâu đài cổ tùy ý loạn đi lại. Nguyễn Kiều nguyên bản tính toán bằng mặt không bằng lòng một phen. Kết quả đối phương nhìn đến nàng cầm ở trong tay tiền xu. Cứ nhiên bắt đầu rồi điên cuồng ám chỉ, hạ phó bắt được 10 cái tiền xu hối lộ lúc sau. Còn chi kỷ mà cho nàng chỉ ra hai thanh bảo kiếm khả năng xuất hiện địa phương, khẳng khái tiểu thư. Người như thế tiêu pha thật là làm ta phi thường áy náy. Hành lang cuối đếm ngược đệ tam 4 cái phòng phòng bản tường kép hạ. Ta đã từng nhìn đến quá bảo kiếm tung tích, ấn ngài vừa rồi theo như lời. Tựa hồ là ngài muốn tìm kiếm đồ vật, dư lại, úp, có lẽ là ở gác chuông, ta cũng nhớ không rõ lắm mơ siêu, liền vì 10 cái tiền xu liền đem ngươi chủ tử bán thật sự hảo sao. Nguyễn Kiều vì đối phương tiết tháo kinh ngạc cảm thán thời điểm. Hạ phó đã cầm tiền xu đầy mặt vui sướng mà rời đi, như vậy xem ra. Đại biểu cho tài phú tiền xu tác dụng chính là thay đổi phó bản NPC đối chính mình thái độ, đã đến. Giờ tương đương vòng thứ nhất ra bài bắt đầu tương đương. Nguyễn Kiều vừa mới cùng Tô Tịch trở lại nàng nghỉ ngơi phòng. Liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở vang lên, thỉnh địa chủ lần đầu ra bài. Hết chương.